Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 528, chương 529, đều phải chết. Mấy cái này đen đủi ra hỏa, thật đúng là có nỗi khổ không nói được tới a, vạn vạn không nghĩ tới a, trong thế tục lại vẫn cái quái gì vậy có con rồng. Bề ngoài nói đùa được không, đây chính là chân long a. Đặt ở 36 động thiên đều coi là mẹ nó truyền kỳ thần thú. Một cái nho nhỏ thế tục, vậy mà lại có con rồng. Thành thị sáo lộ sâu, ta muốn trở về nông thôn. Mấy tên này vẻ mặt khổ sáp, nhìn lung lay thân hình khổng lồ nhãn thần kinh người tiểu hắc, không khỏi nuốt nước miếng một cái. Một người trong đó người không khỏi tự chủ lui về phía sau lui. Cái kia gì? Ta nói chúng ta đi sai địa phương, ngươi tin không? Tiểu Hắc nghe nói như thế, cười lạnh một tiếng, a hát, đi nhầm địa phương, vậy ngươi chết cũng là chết vô ích. Bây giờ là thời kỳ phi thường, ta cấp trên vị kia nói, ai dám tới đều phải chết. Cấp trên vị kia, mọi người tách một tiếng, nhất thời trợn to con mắt, không sẽ là Diệp Lăng đi, thiên nha. Đã như vậy, các huynh đệ, vậy chúng ta liền liều mạng, ta cũng không tin, nhất điều long mà thôi, ngày hôm nay chúng ta cũng tới cái đồ long hoạt động lớn. Một gã kim đan lão tổ cắn răng nghiến lợi nói, chỉ là rất đáng tiếc, khí thế rất hư, người thường vừa nhìn liền biết, cái này 100% là giả vờ, nhưng vào lúc này, Trầm Nguyệt Tâm cùng Ngạo Hồng Trần cũng đến rồi. Hai người chứng kiến đối diện cả người vết máu kim đan lão tổ, đều là vặn nổi lên cái trán, giết chung sát cơ giạt rào. Làm sao vậy? Đây là thế nào? Động đất sao? Thiên ở đâu? Tiểu Hắc, ngươi làm gì chứ? Làm sao biến trở về bản thể? Ở trong nhà dưỡng thai mấy người phụ nhân cũng đều là chạy ra. Nhìn giữa không trung Tiểu Bạch không khỏi che miệng kinh ngạc nói. Người này điên rồi mà, một phần vạn bị người chứng kiến, sự tình có thể lớn chuyện, có sinh cơ, giết. Bốn đại kim đan lão tổ nhất thời quát to, trong mắt tỏa ra tinh quang, đối diện mấy người phụ nhân, chính là bọn họ hy vọng, nếu có thể ở tiểu hắc thủ hạ bắt lại mấy cái này nữ nhân. Như vậy không chỉ có thể bất tử, nhưng lại có thể uy hiếp được Diệp Lăng. Tiểu hắc con người ầm ầm lóe lên, thân thể hung hăng ngăn, to lớn long vĩ hướng phía mọi người hung hăng vỗ tới. Nghĩ tại nó dưới mí mắt đầu cơ trục lợi, vọng tường, hô lạp lạp, đuôi vuốt, giống như là biển gầm, liền liền không gian đều ở đây không ngừng rung động run rẩy vang. Bốn đại kim đan lão tổ khuôn mặt sắc nhất thời đại biến. Rầm rầm, hai bóng người trực tiếp vọt tới một bên, tránh khỏi, còn như còn lại hai cái, thì là bị cái này nhất vĩ ba hung hăng phát ở tại thân bên trên. Phốp phốp, bị đánh đến hai người, ngực bạo tạc, một đoàn huyết vụ nổ tung, thân thể mềm nhũn, trực tiếp ngã xuống đất trên, đã là hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Đường đường kim đan lão tổ, liền tiểu hắc nhất vĩ ba cũng không đỡ nổi. Chớ đừng nhắc tới chém giết, đó là đang nói đùa đây. Chẳng qua cái kia hai cái tránh thoát một kiếp kim đan lão tổ thấy vậy, cắn răng phát lực, hướng phía trung nữ vọt tới. Ngạo Hồng Trần nhãn cấp bách nhanh tay, thân thể lóe lên, trường kiếm trong tay đã đâm đi ra ngoài, quấn lấy một người, nhưng là còn có một người hướng phía mọi người lướt đi. Nhãn thần hung ác độc địa, diện mục dữ tợn, sinh tử thì ở lần hành động này, vô luận như thế nào cũng phải bắt cho được một người, nếu không chính là chết. Tiểu Hắc thấy vậy, không khỏi điên cuồng giống giận, thanh âm xông thẳng vân tiêu, liền mấy ngày liền khoảng không đều ở đây chấn động mạnh mẽ, bị một tiếng này long ngâm cho chấn động, đáng sợ long uy trong sát na dâng trào cuộn trào mãnh liệt đứng lên. Trong nháy mắt hàng lâm ở tại cái kia kim đan lão tổ thân trên. lúc đầu hung ác độc địa tập sát Kim Đan lão tổ thân thể chấn động. Dĩ nhiên ngưng lại, không, ai cũng ngăn không được ta. Kim Đan lão tổ điên cuồng giống to hơn, tử vong đang ở trước mắt, nhưng là sinh cơ đã ở bên cạnh mình lay động. Giờ khắc này, trong cơ thể hắn ẩn bên trong tiềm lực, dĩ nhiên ầm ầm bạo phát. Ba, lực lượng đáng sợ trực tiếp làm vỡ nát tiểu Hắc Long uy. Cái kia duy nhất một danh sinh cơ nắm chắc Kim Đan lão tổ đại hỉ. Trong mắt sát cơ không ngờ, nhưng vào lúc này, đột nhiên một thanh to lớn trường kiếm xuất hiện ở trước mặt của hắn. Kiếm phong bắn ra lấy xâm nhiên hàn mang, hơi chớp động, ngươi muốn chết, bá, thoại âm rơi xuống, kiếm quang lóe lên, như một đạo cực quang phá vỡ trường khoảng không. Kim Đan lão tổ thân thể ngừng lại, đầu lâu trực tiếp bay, máu tươi đầy đất, giữa không trung, một thanh niên cầm trong tay một thanh màu trắng kiếm thai. Đứng bên người một đầu như sư tử yêu thú, phía sau cũng là nhấc lên ngập trời giết chóc. Diệp Lăng, ngươi trở lại rồi, lúc đầu trong lòng sợ hãi mọi người đều là đại hỉ. Diệp Lăng trở lại rồi. Hắn ở nơi này bước ngoặt nguy hiểm trở lại rồi. Trầm Nguyệt Tâm xách theo tâm, trong nháy mắt thu về, rốt cuộc không cần lo lắng đề phòng. Hắn trở lại rồi, nam nhân của hắn theo bốn bề thọ địch chiến trường lần trước đến rồi. Mà lúc này, ở giữa không trung cùng Ngạo Hồng Trần kịch đấu tên kia Kim Đan lão tổ nhìn thấy Diệp Lăng trở về, nhất thời tuyệt vọng. Toàn lực một kiếm ép ra Ngạo Hồng Trần, xoay người bỏ chạy, hưu, thân ảnh như cầu vồng ánh sáng, trong nhấp nháy liền chạy ra ngoài. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, vỗ vỗ bên người Tiểu Bạch. Tiểu Bạch giữ tợn cười, trắng như tuyết thân thể điên cuồng lóe lên, biến mất ở tại chỗ. Mấy giây về sau, Tiểu Bạch trở lại rồi, miệng đầy đều là tiên huyết. Trong mắt tràn đầy tàn nhẫn khí độ, trong hốc mắt sát khí cuồn cuộn, khiến người ta thoạt nhìn kinh hồn táng đảm. Đến rồi ta địa phương, còn nghĩ muốn chạy trốn, có phải hay không quá không đem ta để ở trong mắt? Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, nhìn một chút dưới đất còn có một hơi hai gã Kim Đan lão tổ. Trong tay Nguyên Thủy kiếm thai bỗng nhiên nhắc tới, kiếm quang như sấm đánh. Bá Nhất hạ chiều lấy hai người chém tới, đánh đánh, hai tiếng nặng nề, trên đất hai gã Kim Đan lão tổ đều là thân thể chấn động. Sau đó cái cổ lệch một cái chết đi, Kim Đan chớ lãng phí, nuốt đi. Diệp Lăng vỗ vỗ Tiểu Bạch thân thể, sau đó đánh xuống thân thể, cùng người khác nữ trước quay về bên trong nhà. Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc hai người này chỗ quản lý tình đích phương pháp xử lý có lẽ có ít bạo lực. Thiếu không thích hợp, Diệp Lăng trở lại rồi. Chúng nữ đều là rất cao hứng. Vương Thục Phân cũng là vỗ Diệp Lăng bả vai. Giáo dục Diệp Lăng, nói cái gì cũng không thể đi ra ngoài nữa. Có nữa mấy tháng, mấy người phụ nhân nên sanh con. Lại đi ra chính là đối với bọn nhỏ không chịu trách nhiệm. Hoặc có lẽ là không có kết thúc một cái làm trượng phu cùng ba nghĩa vụ. Diệp Lăng gật đầu, lúc này đây hắn cũng chuẩn bị ở nhà ngây người đến bọn nhỏ sinh ra. Không chuẩn bị lại đi ra mù đi dạo. Lúc ban đêm, bên trong trang viên, đèn đuốc sáng trưng, Diệp Lăng cùng Diệp Vô Đạo, Thần Phong, Mạc Tinh, Ngạo Hồng Trần, Lý Thiên Hạo đám người ngồi chung một chỗ. Uống rượu nói chuyện phiếm, đồ ăn là danh vị cư đồ ăn, gấu tam thân từ xuống bếp làm, rượu là ngọa long túy, Diệp Lăng cất giấu cực phẩm, mà đổi thành một bên, Lý Tình Lý Khả cùng Băng Băng, thì là theo Trầm Nguyệt Tâm đám người ở nói chuyện phiếm nói lặng lẽ nói. Nữ nhân mà, là tốt nhất dung nhập vào cùng chung, hắc hắc, Diệp Lăng a. Ta có thể nói cho ngươi biết, nhà của ta lão tử đã đáp ứng rồi ta và Tiểu Khả hôn sự. Quá trận a, ta cũng liền kết hôn rồi. Mạc Tinh vô cùng đắc ý đạo, nhà hắn Lão Tử đối với Lý Khả vẫn là đầy chọn chúng. Mặc dù nói điều kiện gia đình một dạng, nhưng là lấy hiện tại Mạc gia địa vị, căn bản không cần làm đám hỏi một bộ này. Nói cái này thì thoại, có vẻ như nói theo ta không kết hôn tựa như. Hắc hắc, Diệp Vô Đạo cũng là giơ giơ tóc, cười hắc hắc, hắn cùng Lý Tình hôn sự cũng là mấy ngày nay quyết định. Hắn cùng Mạc Tinh đây cơ hồ đều xem như là thiểm hôn. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.